Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2258, truy sát 3.000 dặm. Thiên nhãn thiên đế tại Bát Không Sơn Mộ Đạo, đã từng là nơi này truyền kỳ, mộ đạo 3.000 dặm, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Thế nhưng là đến 3.000 dặm đằng sau, hắn liền không cách nào lại tiến thêm một bước. Hắn coi là, đây là chính mình đụng phải bình cảnh. Nguyên lai, chính mình ngay từ đầu liền sai. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hôm nay món nợ này, bản đế nhớ kỹ, chờ bản đế khôi phục thực lực, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thủy Nguyên quát lạnh một tiếng, lại chuyển hướng Thiên Nhãn nói, Thiên Nhãn đạo hữu, còn đứng ngây đó làm gì? Nếu ngươi không đi, chờ chết sao? Kỳ thật Thủy Nguyên trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn hao tốn cực lớn đại giới mời đến Thiên Nhãn. Không nghĩ tới gia hỏa này là tốt mã rẻ cùi. Trông thì ngon mà không dùng được. Truy sát ước vạn dặm. Kết quả đấu pháp thế mà bại bởi một cái thiên tôn cảnh tiểu tử. Đương nhiên, hắn hiện tại không dám biểu hiện quá phận. Muốn đi ra Bát Không Sơn, hắn còn muốn ỷ vào Thiên Nhãn Thiên Đế. Hắn đương nhiên biết Diệp Viễn cực kỳ yêu nghiệt, thế nhưng là trong lòng của hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Thiên nhân cảnh cường giả cỡ nào uy phong, tuy nhiên lại thua ở một cái thiên tôn cảnh tiểu tử trong tay. Hay là ngay trước nhiều cường giả như vậy trước mặt, cái này khiến mặt của hắn không có địa phương đặt a. Thiên Nhãn Thiên Đế nghe chút, sợ hãi mà kinh, nơi này, không phải nơi ở lâu. Đi, Thiên Nhãn Thiên Đế không chút do dự, xoay người rời đi, Diệp Viễn cười lạnh nói, xem ra, ngươi còn chưa hiểu tình huống, ngươi sẽ không coi là, ta cứ như vậy nhìn xem các ngươi xuống núi thôi. Ba người tê cả da đầu, điên cuồng hướng dưới núi đi đến. Thế nhưng là cấm chế dày đặc phía dưới, chỗ nào lại nhanh đứng lên, Diệp Viễn không chút do dự, trong nháy mắt đánh ra vô số đạo thần nguyên, dẫn bảo tam đại thiên nhân cảnh chung quanh cấm chế, Thiên Nhãn Thiên Đế tê cả da đầu, một tơ một hào cũng không dám lãnh đạm, điên cuồng triệt tiêu lấy Diệp Viễn công kích, thế nhưng là Diệp Viễn đối với Bát Không Sơn cấm chế lĩnh ngộ, đã sớm quăng hắn mấy con phố, lại chỗ nào chống đỡ được. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, lôi điện, hàn băng, liệt hỏa, kiếm mang vân vân vân vân, đủ loại cấm chế bỗng nhiên bộc phát, năng lượng ba động đáng sợ. Tại trong sơn giã quanh quẩn, thấy khắp núi cường giả một trận hãi hùng khiếp vía, tam đại thiên nhân cảnh cao thủ tại Diệp Viễn truy sát dưới, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Thiên Nhãn Thiên Đế cơ hồ muốn thổ huyết. Phòng ngự của hắn ở trước mặt Diệp Viễn tựa như giấy. Thế nhưng là, hắn lại không thể không phòng ngự. Nếu như hắn từ bỏ chống lại, Diệp Viễn sẽ dẫn bảo càng nhiều cấm chế. Đến lúc đó, các loại cấm chế toàn bộ chào hỏi tới, uy lực chính là hiện tại mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. 2.800 dặm phía dưới cấm chế mặc dù không kịp thiên nhân cảnh, nhưng là uy lực cũng cực kỳ cường đại. Tăng thêm ba người đã bản thân bị trọng thương, uy lực của cấm chế bị vô hạn phóng đại. Bất quá, bọn hắn đến cùng là thiên nhân cảnh cường giả, một thân thực lực làm sắp mở đến, đúng là nỗ lực chặn lại cấm chế trùng kích. Đương nhiên, thương thế của bọn hắn cũng đang không ngừng tăng thêm. Bát Không Sơn các cường giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Một cái thiên tôn cảnh, đem tam đại thiên nhân cảnh cường giả truy sát trên mặt đất trời không đường xuống đất không cửa. Một màn này tuyệt đối là thiên cổ kỳ quan. Cường giả bực này, cái nào không phải kinh thiên động địa tồn tại. Thế nhưng là tại Diệp Viễn thần uy phía dưới, trở nên chật vật không chịu nổi. Oanh, đột nhiên, lại là một đạo kinh lôi rơi xuống. Cô hồn thiên đế hét thảm một tiếng, thân hình rốt cuộc duy trì không nổi, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Một đời thiên nhân cảnh cường giả tuyệt thế, cứ như vậy vẫn lạc tại Bát Không Sơn. Ta hôm nay thế mà chứng kiến một cái thiên nhân cảnh cường giả vẫn lạc. Đã có bao nhiêu năm chưa nghe nói qua thiên nhân cảnh cường giả đã chết đi. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Hôm nay thoáng qua một cái, chỉ sợ toàn bộ thông thiên giới đều muốn vì thế mà chấn động a. Ngoặc kép, chứng kiến một tên thiên nhân cảnh cường giả vẫn lạc, để tất cả cường giả đều thổn thức không thôi. Cường giả bực này vốn là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, cơ hồ là bất tử chi thân, có thể làm cho bọn hắn vẫn lạc, cũng chỉ có này thời gian đáng sợ nhất thiên nhân suy kiếp. Nếu không được, cũng muốn chết tại thiên nhân nhị suy trở lên cường giả trong tay. Thế nhưng là, cô hồn thiên đế lại chết tại một cái thiên tôn cảnh tiểu bối trong tay. Cô hồn thiên đế vốn là quỷ đạo cường giả, một thân tu vi thông thiên triệt địa, nhưng là hắn mạnh hơn, cũng có quỷ đạo cường giả tự thân thiếu hụt, đó chính là bị chí dương chí cương đồ vật khắc chế gắt gao. Kỳ thật tu luyện tới cô hồn thiên đế cảnh giới cỡ này, có thể uy hiếp được hắn lôi điện pháp tắc đã cực ít cực ít. Có thể hết lần này tới lần khác nơi này là Bát Không Sơn, là trận đạo đỉnh cao nhất, nơi này cấm chế cường đại, cả thế gian hiếm thấy. Hắn liên tiếp bị cấm chế lôi điện bổ trúng, nào có không chết đạo lý. Ngược lại là hai người khác, so với hắn muốn cứng chắc rất nhiều, nhưng đã đến lúc này cũng đã cực kỳ suy yếu. Không được, lại tiếp tục như thế, ta cũng sẽ chết trong này. Thủy Nguyên thằng ngu này đến cùng trêu chọc một cái như thế nào tên đáng sợ. Lần này bị hắn lừa thảm rồi. Hiện tại mang theo hắn chỉ là vướng víu, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thiên Nhãn trong lòng lo lắng. Trước đó mang theo hai người là chắc chắn Diệp Viễn không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn tại Diệp Viễn điên cuồng công kích dưới, đã có chút không chịu nổi. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, quát lạnh một tiếng, Thiên Nhãn, mở. Bên cạnh, Thủy Nguyên Thiên Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy thần hồn đột nhiên tao ngộ một cái trọng truy, để hắn buồn ngủ. Thiên Nhãn, ngươi. Hắn chỉ tới kịp nói ra ba chữ, liền bị Thiên Nhãn Thiên Đế một chưởng đánh ra ngoài. Bỗng nhiên, vô số cấm chế ở trên người hắn bộc phát. Thủy Nguyên Thiên Đế nay đã bị thương nặng, lúc này thần hồn lại bị trọng kích, chỗ nào còn có thể tiếp nhận những cấm chế này oanh tạc. Không có Thiên Nhãn Thiên Đế dẫn đầu, hắn tựa như là đạp vô số địa lôi, căn bản không chỗ có thể trốn. Trong khi hô hấp, hắn liền bị vô số cấm chế nổ thành một đống vụn thịt. Lại một vị thiên nhân cảnh cường giả vẫn lạc, chỉ là Thủy Nguyên cũng không phải là chết trên tay Diệp Viễn, mà là chết tại Thiên Nhãn Thiên Đế trong tay. Thế giới của võ giả chính là như thế tàn khốc. Đại nạn lâm đầu, Thiên Nhãn Thiên Đế trực tiếp đem người một nhà đẩy lên trong hố lửa đi. T. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Đám người nhìn thấy một màn này, từng cái không khỏi hít một hơi khí lạnh. Không có hai người này vướng chân vướng tay, Thiên Nhãn Thiên Đế tốc độ đột nhiên nhanh. Trong ba người, hắn thụ thương nhẹ nhất. Thiên Nhãn đến cùng là thiên nhân cảnh trận đạo đại sư, trận đạo thực lực cường hãn tới cực điểm, tự nhiên có thể đem đại bộ phận uy lực của cấm chế triệt tiêu. Bây giờ không có Thủy Nguyên hai người cản trở, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đến cùng còn đánh giá thấp gia hỏa này. Càng hướng xuống, uy lực của cấm chế càng yếu, đối với Thiên Nhãn tổn thương tự nhiên cũng liền càng nhỏ. Chỉ cần hắn có thể trông đến 2000 dặm trở xuống, Diệp Viễn sẽ rất khó lại đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Trong ba người, khó giải quyết nhất ngược lại là thiên nhãn. Diệp Viễn tự nhiên không muốn buông tha hắn, cho dù giết không chết, hắn cũng nghĩ đem trọng thương, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nếu bị một cái thiên nhân cảnh cường giả cả ngày nhìn chăm chăm, Diệp Viễn sẽ ăn ngủ không yên. Hai người một đuổi một chạy, trong chớp mắt đã đến chân núi. Tiểu tử, có bản lĩnh, ngươi ngay tại Bát Không Sơn tránh cả một đời. Chỉ cần ngươi ra Bát Không Sơn, bản đế nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa ra Bát Không Sơn, thiên nhãn thiên đế đột nhiên chợt nhẹ, giống như bay thoát đi. Trước khi đi thời khác, còn vứt xuống ngoan thoại. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, đối với Giang Tử nói, tiền bối, mượn cung dùng một lát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.